đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 374, thiên địa là quân cờ. Hai càng cầu đặt mua. Đám người nhìn không còn gì để nói. Lộ Bình cái này là đem La Tông mặt đều mất hết. Nhưng là, hắn nhóm cũng không tiện nói cái gì. Mang cái này nhiều đại lão tiến đến. Là đến đưa người ta ra ngoài. Chẳng lẽ, toàn thể đi lên, đánh nhau chết sống. Hoa Vô Đạo là cái cuối cùng rời đi thánh địa. Hắn không có quá nhiều. Chỉ là hướng phía đám người chắp tay một cái. Liền đạp không mà bên trên. Vân Thiên La chắp tay nói. Cơ huynh, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Hai vị đại lão xa xa đối lập. Lộ Bình cũng tại lúc này thay thế Minh Thế Nhân. Tiến hành cầm lái. Xuyên vân phi liễn. Từ một phương hướng khác. Vạch ra từng đạo bình chướng. Cho đến xuyên vân phi liễn tiêu thất tại chân trời. Vân Thiên La Tam Tông các đệ tử. Ào ào thở dài một hơi. Vân Thiên La Tổ Sư ra thở dài lắc đầu. Nam Cung Vệ. Vân Vô Cực. Phong Nhất Chỉ. Chấm ngoặc kép. Tam Tông Tông Chủ. Giật nảy mình. Liều mạng đến Tổ Sư ra trước mặt quỳ xuống. Những đệ tử khác cũng là không dám nói lời nào. Cung cung kính kính đứng thẳng. Lão Phu. Có phải là không có dùng rồi? Vân Thiên La nói ra. Đệ tử không dám. Nam Cung Vệ nói ra. Các ngươi có biết. Cái kia trong bàn cờ phong tồn là cái gì? Vân Thiên La thanh âm trở nên cực kỳ hòa hoãn. Ba người lắc đầu. Vân Thiên La nhìn xem ba người không tại địa lắc đầu. Không biết. Nam Cung Vệ vừa rồi cũng tại một mực nhìn hai người đánh cờ. Nhìn thấy Mãn Thiên Kiếm Cương. Cùng với thánh địa đường vân độ sáng. Chẳng qua là cảm thấy cái kia là bình thường thủ đoạn va chạm. Cũng không có chỗ đặc thù. Vân Thiên La lại lần nữa lắc đầu. Nhìn xem Tam Đại Tông Chủ. Trùng điệp thở dài một cái. Lão Phu không đem bàn cờ truyền cho các ngươi. Chính là nguyên nhân này. Ở trong đó phong tồn. Chính là Lão Phu xung kích cửu diệp bí mật. Tổ sư gia. Nam Cung Vệ. Vân Vô Cực cùng Phong Nhất Chỉ. Ba người toàn thân run lên. Quỳ xuống đất dập đầu. Vật trọng yếu như vậy. Tổ sư ra vậy mà cho ngoại nhân. Mà không phải Tam Tông. Ba người cảm tưởng gì? Vì cái gì? Nam Cung Vệ ánh mắt phức tạp. Đứng lên nói. Bởi vì. Người nhóm không xứng. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Vân Thiên La phất tay áo quay người. Có điểm giống là hồi quang phản chiếu. Sức lực vang dội địa đạo. Xung kích cửu diệp người. Chỉ có một con đường chết. Một con đường chết. Ba người hai mặt nhìn nhau. Hắn nhóm khoảng cách bắt diệp còn có chút xa xôi. Tự nhiên không biết trong này có cái gì môn đạo cùng kiêng kỵ. Lão Phu bế quan những năm này. Một mực tại tự hỏi. Ở trong đó đến cùng xảy ra vấn đề gì. Nghĩ hết biện pháp. Thậm chí đem ký ức phong tồn. Ngàn năm trằn trọc. Trong nháy mắt vung lên. Lão Phu nghĩ thông suốt một vấn đề. Chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí một lần, tiếp tục nói, đó chính là, nan đề nên là giao cho người càng thông minh hơn đi giải quyết. Rất nhiều tu hành giả, không nguyện ý đem chính mình đột phá tâm đắc cùng cảm ngộ cáo chi người khác. Rất nhiều đại tu hành giả tu hành bản chép tay, thường thường so một ít cao giai công pháp tu hành còn muốn chân quý. Có thể Vân Thiên La nghĩ rõ ràng, đại đạo đơn giản nhất. Đã chính mình vô pháp đột phá, vì cái gì không giao cho càng có hy vọng người đi đột phá? Thành như cơ huynh lời nói, ai quy định, chân lý liền không thể bị đánh vỡ. Cái này là hắn tuyển trạch cùng Lục Châu đánh cờ nguyên nhân. Tuyệt không phức tạp, rất đơn giản ý nghĩ. Nếu là đem bàn cờ truyền cho ba vị tông chủ, đây không phải là ban tặng đại lễ, mà là ban tặng hắn nhóm tử vong. Tổ sư gia. Ngài cùng Ma Thiên Các đánh cờ. Cũng là bởi vì cái này. Nam Cung Vệ nghi ngờ nói. Không sai. Vân Thiên La chậm rãi quay người nói ra. Biết rõ Lão Phu. Vì cái gì muốn cho ngươi nhóm cho cơ huynh dập đầu xin lỗi. Ba người lại lần nữa lắc đầu. Lần này. Liền phụ cận sắc mặt khó coi kiếm thánh La Sĩ Tam. Cũng nhìn lại. Vân Thiên La tiếp tục nói. Lão Phu có dự cảm. Có lẽ. hắn sẽ tìm được đột phá cửu diệp phương pháp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, cả cái thánh địa phía trên lặng ngắt như tờ. Tất cả đều là kinh ngạc vô cùng nhìn xem Vân Thiên La Tổ Sư ra. Cái này lời nếu là người ngoài nói, không có người sẽ để ý, càng sẽ khịt mũi coi thường. Có thể nói cái này lời là Tam Tông chi thủ, hắn nhóm Tổ Sư ra, Vân Thiên La, cái này sao có thể? Nam Cung Vệ một mặt không thể tin được, cơ huynh lớn tuổi hơn lão phu, có thể lão phu vừa rồi cùng hắn đánh cờ, lại cảm thấy một cỗ sâu không thấy đáy sinh cơ. Đây cũng không phải là thọ mệnh đại nạn sắp tới người có khả năng bày ra sinh cơ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người nội tâm bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng. Nhớ tới vừa rồi kiếm thánh La Sĩ Tam, dùng kinh thiên địa khóc quỷ thần một chiêu công kích, lại bị ma thiên các chủ hời hợt, một chiêu đánh bại, cái này, là đại nạn người có thể làm đến sao? Chớ nói các ngươi vô lý, liền xem như có lý, khẩu khí này cũng phải cho lão phu nuốt xuống. Vân Thiên La quay người, hướng phía thánh địa biên giới đi tới. Ba người triệt để mộng bức, những đệ tử khác nhóm, đồng thời lên tiếng, cung tiễn tổ sư ra. Ngoặc kép, xuyên vân phi liễn vượt qua mấy chục đạo bình chướng, rời xa 20 tòa sơn phong, nhảy ra ánh mắt ngăn trở Vân Hải. Tiểu Diên Nhi gãi cái đầu nhỏ, nghĩ đến Minh Thế Nhân trước đó, nói ra, sư phụ, tứ sư huynh nói cái kia có đạo lý, vì cái gì không giết sạch Vân Tông. Lộ Bình một cái lảo đảo, kém chút không có thể đứng ổn. Xuyên Vân Phi Liễn cũng tại lúc này xuất hiện một chút sốc này. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, Lộ Bình muốn cho mình một cái bàn tay. Sao liền xung phong nhận việc, nhất định phải tặng những này đại lão đâu. Trong nháy mắt đó, đầu là bị cửa kẹp sao? Bất quá nghĩ lại, La Tông đám kia nhược trí trưởng lão, chắc chắn sẽ không thiếu chỉ trích chính mình. Chạy đến cũng tốt, nghe một chút các đại lão thảo luận cấp cao chủ đề cũng không tệ. Tiểu Diên Nhi đột nhiên nói bổ sung, liền như cái này cầm lái, không nên lập tức tháo thành 8 khối sao? Phi Liễn lại lần nữa run run thoáng một phát, Lục Châu một bên vuốt râu, một bên nhìn xem đi xa Vân Hải. Tiểu nha đầu hoàn toàn chính xác so trước kia trường tiến rất nhiều. Chỉ ít đem Minh Thế Nhân nói đạo lý nghe vào, có thể nghe lọt đạo lý. Vậy nói rõ nàng chỉ ít tại trên lập trường là đúng. Không đợi Lục Châu hồi đáp, Minh Thế Nhân cười nói, tiểu sư muội, cái kia có thể là Tam Tông địa bàn, có vài chục đạo bình chướng, cùng nhiều như vậy cao thủ, không cần thiết vạch mặt, là nói đạo lý, nhất định muốn nói, nếu không truyền đi, cho là ta ma thiên các dễ khi dễ. Nha, còn có, Vân Thiên La mặt mũi, vẫn là muốn cho, bàn cờ đánh cờ, thiên địa là quân cờ, vì hồi đáp sư phụ vấn đề, hao phí 20 năm thọ mệnh, ta ma thiên các cũng là giảng đạo lý, ngươi nói có đúng hay không? Minh Thế Nhân nói ra, Tiểu Diên Nhi giống như là gà con mổ thóc giống như gật đầu. Ta hiểu nha, tạ ơn sư phụ, Minh Thế Nhân gãi gãi đầu. Không đúng, không phải là thật cảm tạ sư huynh sao? Lộ Bình liền càng mộng bức, đại lão thảo luận đề không phải cái gì cửu diệp hoặc là thọ mệnh. Sao biến những này rồi? Đinh, điều giáo từ Diên Nhi, thu hoạch được 100 điểm công đức. Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu, đúng lúc này, Lộ Bình chỉ phía dưới hắc sắc khu vực, nói ra, không đúng, Minh Thế Nhân nhẹ nhẹ nhảy lên, đến bánh lái bên cạnh, quan sát phía dưới, sau khi xem xong, nói ra, sư phụ, phía dưới xuất hiện đại lượng khô héo, Lục Châu chắp tay đứng dậy, đến biên giới quan sát, Lãnh La, Phan Ly Thiên, Hoa Vô Đạo cũng là nhìn xuống, từng tòa sơn phong thụ mộc, toàn bộ khô héo, hoa thảo thụ mộc, toàn bộ mất đi sinh cơ, trì hoãn tốc độ tiến lên, tuân mệnh, Phi Liễn tốc độ giảm xuống dưới, thậm chí hạ thấp độ cao, tại khô héo thụ mộc bên trong chậm rãi xuyên qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.